Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, bay đi. Mục Thanh, chương chưa edit. Mục Thanh mở ra trước mắt ngăn trở tầm mắt lá cây. Yên lặng đánh giá xa xa một cái hồn thú. Thân ảnh thon dài, yêu nhã cử chỉ. Còn có cặp kia xinh đẹp cánh chim. Đều làm hắn mục huyễn thần mê. Nước mắt kích động, dọc theo khóe miệng của hắn. Chậm rãi chảy xuống. Rốt cuộc tìm được. Lau mép một cái nước mắt kích động. Trong mắt Mục Thanh, rốt cuộc nổi lên thần thái. Vừa vào tinh đấu đại xâm lâm, Mục Thanh cũng đã quyết định. Muốn tìm một cái biết bay hồn thú. Tới lấy được hồn hoàn thứ ba. Hy vọng có thể lấy được một cái phi hành hồn kỹ. Nhắc tới, tử thần làm sao có thể không biết bay đây? Mà bây giờ, trước mắt con này hơn 2000 năm hắc vũ hạc, không phải là hắn kỳ vọng hồn thú sao? Trên bầu trời, kiếm đấu la cặp mắt hơi hơi đông lại một cái, gắt gao nhìn xem động tác kế tiếp của Mục Thanh, lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn xa xa hắc vũ hạc, có chút không hiểu, tại sao phải săn giết hơn 2000 năm hồn thú đây? Không sợ bị sanh bạo sao? Người bình thường hồn hoàn thứ ba. Tiếp nhận cực hạn. Thật ra thì chính là 1700 khoảng trăm năm. Nhưng là, Mục Thanh chính mình hồn hoàn thứ hai. Cũng đã đột phá 1700 năm rồi. Đây mới là hắn tới săn giết hắc vũ hạc sức lực vị trí. Tháo xuống bên hông linh hồn chi thư. Dưới chân Mục Thanh, hai đạo hồn hoàn chậm rãi hiện lên. Một vàng một tím. Quả thật là lệnh trên bầu trời kiếm đấu la bị hoa mắt. Xoa xoa mắt của mình, kiếm đấu la khẽ mỉm cười. Tiểu tử này, thật là có liệu a. Mở ra linh hồn chi thư, Mục Thanh thấp giọng nói, giúp ta. Âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng là, kiếm đấu la tu vi bực nào? Như thế nào lại không nghe được? Trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ, tiểu tử này phát hiện ta rồi? Thế nhưng, một màn kế tiếp, đem kiếm đấu la đều sợ choáng váng. Đây là cái gì? Trong lúc đó linh hồn của Mục Thanh chi thư lên, bay ra 6 đạo lưu quang. Sau đó, 6 bóng người, giống như quỷ mị rơi vào đen xung quanh vũ hạc. Dưới chân, đồng dạng hồn hoàn phối trí, khiến cho người thán phục. Dưới chân Mục Thanh hồn hoàn thứ hai hơi hơi sáng lên. Trong tay linh hồn chi thư một trận mơ hồ. Sau đó, một gốc lam ngân thảo ra hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Lại sau đó, hồn hoàn thứ hai lần nữa sáng lên. Trên bầu trời, một tấm lam ngân thảo đan thành lưới lớn. Trong nháy mắt hướng phía hắc vũ hạc rơi xuống. Hắc vũ hạc một tiếng hạc ré. Vỗ cánh muốn bay. Kết quả, bị Mục Thanh mạng nhện trói buộc. Bên kia, a bích hồn hoàn thứ hai sáng lên. Màu xanh lá cây khói độc. Trong nháy mắt hướng phía hắc vũ hạc lăn đi. Khói độc vừa rơi xuống tại đen trên người vũ hạc. Cánh khổng lồ, trong nháy mắt bị ăn mòn loang loang lổ lộ. Có chút chỗ, thậm chí bị ăn mòn ra từng cái một hang lớn. Chờ khói độc tiêu tan, hắc vũ hạc đã sớm héo rút trên mặt đất. Không ngừng kêu gào, Mục Thanh thở dài. Lòng bàn tay lam ngân thảo hơi chao đảo một cái. Lần nữa biến trở về linh hồn chi thư. Đem sách treo ở bên hông. Mục Thanh đứng dậy, đi hướng hắc vũ hạc. Tay phải tại tay trái ngón tay út trên mặt nhẫn nhẹ nhàng phất qua. Một cái tinh cương trường kiếm ra hiện tại tay phải của hắn. Kéo một cái kiếm hoa. Mục Thanh đi tới đen trước mặt vũ hạc. Thấp giọng nói, xin lỗi. Nói xong, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Mũi kiếm hướng xuống dưới. Hung hãn mà cắm vào đen thân thể của vũ hạc. Sau đó, trường kiếm xoắn một cái. Hắc vũ hạc rốt cuộc nuốt xuống một hơi cuối cùng. Một đạo màu tím hồn hoàn chậm rãi xuất hiện tại đen trên thân thể của vũ hạc phương. Mục Thanh thu hồi trường kiếm. Quay đầu, nhìn về phía A Ngân. A Ngân gật đầu một cái. 6 bóng người trong nháy mắt bảo vệ ở xung quanh Mục Thanh. Mục Thanh lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Bên hông linh hồn chi thư bay đến đỉnh đầu của hắn, hồn lực hơi hơi dẫn dắt, trong nháy mắt, hắc vũ hạc hồn hoàn liền hướng Mục Thanh rơi xuống, linh hồn chi thư hoàn toàn thả ra chính mình hào quang. to lớn lực kéo, lấy nó tự thân làm trung tâm, cuốn sạch chu vi gần 10 cây em thổ địa. Vô số tàn hồn, có hồn thú, cũng có nhân loại hồn sư, rối rít cuốn tới, mà trong thân thể Mục Thanh, hồn lực tự động vận chuyển, hóa thành một cái vòng xoáy to lớn. Ngoại giới, vô số hồn lực, rối rít bị dẫn dắt mà tới. Tại đỉnh đầu của Mục Thanh, hóa thành một cái khổng lồ hồn lực vòng xoáy. Mãnh liệt hồn lực, trong nháy mắt rót ngược, tràn vào thân thể của Mục Thanh, mà bảo vệ ở xung quanh Mục Thanh đám người A Ngân. Trên người hồn lực khí tức không ngừng dương cao, lại dương cao, khi đến một cái đỉnh phong, dưới chân của các nàng, một đạo hồn hoàn bỗng nhiên xuất hiện. Từ lúc mới bắt đầu màu trắng, rất nhanh lột xác trở thành màu vàng. Cuối cùng, hóa thành một đạo thâm thúy màu tím, ổn định ở bên cạnh các nàng. Mà khí tức của các nàng, trong nháy mắt đột phá đại hồn sư, trở thành một tên chân chính hồn tôn. Xa xa, trên bầu trời, kiếm đấu la gắt gao nhìn hết thảy trước mắt. Đây quả thực đột phá hắn nhận thức cực hạn. Đây là võ hồn gì? Lấy tu vi của hắn, lại thế nào không nhìn ra, đám người A Ngân cũng không có thân thể. Cho nên, ánh mắt của kiếm đấu la, trong nháy mắt rơi vào hồn lực vòng xoáy trong trên người Mục Thanh. Ánh mắt sáng quắc, trong lòng, một cái ý niệm trong nháy mắt xông ra. Loại quái vật này, nhất định phải mang về thất bảo Lưu Ly Tông. Sau khi cái cuối cùng tàn hồn bị xoắn nát, hóa thành tinh thuần sức mạnh linh hồn, tràn vào Mục Thanh hồn hoàn chi. Vờn quanh Mục Thanh hồn lực, rốt cuộc chậm rãi tiêu tán. Mục Thanh mở mắt ra, nhìn mình xung quanh hoàng tím tím ba đạo hồn hoàn, khóe miệng hơi hơi móc một cái. Linh hồn chi thư rơi xuống, Mục Thanh tiện tay nhận lấy, treo ở bên hông, vỗ một cái linh hồn chi thư. Sáu bóng người trong nháy mắt không có vào trong sách. Sau đó, hồn hoàn thứ ba sáng lên, soạt một tiếng, trên lưng của Mục Thanh, hai mảnh to lớn cánh chim, tránh thoát được, vỗ một cái cánh chim, thân thể của Mục Thanh, trong nháy mắt phóng lên cao, hướng tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài bay đi, mà một cái vờn quanh ở bên cạnh hắn ba đạo hồn hoàn. Nhan sắc hơi đổi, trở thành vàng vàng tím, sau đó ẩn đi, kiếm đấu la chân mày cau lại, dưới chân kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Mục Thanh. Mục Thanh sau mặt nạ trong hai mắt, trong nháy mắt tràn đầy khổ sở, khinh thường, phế đi, tiểu tử, còn cần ta ra tay sao? Kiếm đấu la cười ha hả hỏi. Mục Thanh cúi đầu, chán nản nói đến ta cùng ngài đi. Tình đấu đại xâm lâm bên ngoài trong một cái trấn nhỏ. Ninh Phong Chí đang chờ kiếm đấu la trở về. Bên người, cốt đấu la, Ninh Vinh Vinh. Còn có góc tối hộ vệ ở bên người 10 tên hộ vệ. Đều là hồn thánh tu vi. Đang uống trà, Ninh Phong Chí bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn sang một bên, nơi đó, kiếm đấu la đang mang theo Mục Thanh. Cười hì hì đi qua. Kiếm ra ra, Ninh Phong Chí còn chưa mở miệng. Ninh Vinh Vinh liền nhào tới. Kiếm đấu la liền vội vàng tiếp lấy. Mặt đầy cưng chiều nói đến ai ra. Người chậm một chút. Ninh Phong Chí nhìn về phía Mục Thanh, nhu hòa cười nói tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt á, bây giờ, có thể tháo xuống mặt nạ của ngươi rồi sao? Mục Thanh khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, chần chờ một chút, vẫn là tháo xuống mặt nạ trên mặt, thu vào chiếc nhẫn chữ vật sao sao sao chắp tay, nói đến tiểu tử Mục Thanh, gặp Ninh Tông Chủ, chà chà, Ninh Phong Chí mặt đầy thán phục. Nhìn từ trên xuống dưới Mục Thanh, cười nói, 18, muốn tới, sợ rằng liền 12 tuổi cũng chưa tới chứ. Mục Thanh thở dài, nói đến, không dám lừa, tiểu tử năm nay 10 tuổi, 8 tuổi rời đi cố hương, bây giờ, đang tại bên ngoài du đãng 2 năm, may mắn đột phá 30 cấp, cái này mới suy nghĩ tới săn giết hồn thú. 10 tuổi, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,